Chương 2918, Phong Thần Thạch 1. Một tiếng này sư huynh, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn vô lễ, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn quan hệ vẫn luôn rất gần, bối phận là cùng tính một lượt, Long Hổ Sơn người sau Mao Sơn muộn lưỡng bối phận, Trương Vô Sinh trên thực tế là Diệp Thiếu Dương sư điệt, nhưng bởi vì niên kỷ chênh lệch lớn, hai phái luôn luôn có cái quy tắc ngầm, chính là tận lực không theo chân thực bối phận, chỉ án niên kỷ tới gọi, cho nên Diệp Thiếu Dương xưng hô Trương Vô Sinh là sư thúc, tại trường hợp chính thức bên trên, song phương bình thường đều là xưng hô đối phương chức vị. Nếu như nhất định phải lấy bối phận tương xứng, đó là nhất định muốn ấn thật tế bối phận. Như vậy, Mộ Hàn liền muốn gọi mình sư tổ, bây giờ hắn lại công nhiên gọi mình sư huynh, đương nhiên Diệp Thiếu Dương không phải quan tâm cái này nhân loại, chỉ là đi qua chuyện nhỏ này cảm thấy được nội tâm hắn cảm xúc, là không cam lòng. Không cam lòng lạc hậu cho mình, ta không phải thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương thành khẩn nói rằng, Mộ Hàn nghe, gật đầu nói, Diệp sư huynh là cái người thành thật. Thế nhưng, ngươi không phải ai là? Diệp Thiếu Dương lúc này mới ngồi thẳng người, ngừng mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, thế nhân đều nói ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi vị hôn thê là chuyển thế quỷ đồng, Diệp sư huynh vừa mới nói, ngược lại là làm chúng ta giật mình à, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy ngươi tại khiêm tốn, nhưng ta biết, ngươi nói là lời nói thật, Mộ Hàn, không muốn vòng vo, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ngươi một người trẻ tuổi, nói thế nào như thế không lưu loát. Từ tâm sư thái giọng the thế reo lên, Mộ Hàn liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, nói, ta... Diệp Thiếu Dương giật mình một chút, hỏi hắn, ngươi, ta là thiên tuyển chi tử, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, không có một cá nhân nói chuyện, dùng một câu tiểu học trên sách học nói tới miêu tả lời nói, chính là liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, ha ha, từ tâm sư thái cười như điên, Diệp Thiếu Dương hướng Mộ Hàn phía sau nhìn lại, liền Long Dương chân nhân ở bên trong mấy cái Long Hổ Sơn đệ tử, nghe thấy lời này, trên mặt cũng là khó có thể che giấu khiếp sợ. Bọn hắn cũng không biết, nói khoác mà không biết ngượng. Trương trưởng giáo, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Vương Đạo Kiền tự hồ quên trước đó mình là làm sao mất mặt, vỗ chân cười ha hả. Từ trước, ta chỉ làm Diệp Thiếu Dương là pháp thuật giới ngông cuồng nhất người, bây giờ xem ra, hắn sau ngươi chính là khiêm tốn nhiều a, chí ít hắn sẽ không bịa đặt. Mộ Hàn mày kiếm nhất thụ, nguyên bản nội liễm ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, ngươi nói ta bịa đặt, Vương Đạo Kiền bị hắn ánh mắt xem trong lòng run rẩy một chút, lạnh rên một tiếng, vừa muốn mở miệng, Mộ Hàn nói, ngươi vừa mới đã bị thua thiệt, ta khuyên ngươi cũng không cần nói chuyện. Miễn cho càng thêm tự rước nhục, ôi, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi một cái mới vừa lên ngôi hậu sinh vãn bối, vô lễ như thế, bần ni hôm nay phải thật tốt dạy ngươi làm người như thế nào. Từ tâm sư thái lại nhìn không được, đập bàn một cái, vọt vào đạo tràng. Mộ Hàn cười một tiếng, tay rung một cái, lấy ra Long Hổ Sơn Trấn Sơn Pháp khí Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, chỉ vào từ tâm sư thái. Từ tâm sư thái không nói thêm lời nào, tay nâng Ngọc Tịnh Bình nghênh đón, Diệp Thiếu Dương tùy tùng mọi người cùng nhau, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến cuộc. Đây là Mộ Hàn lần đầu tiên xuất thủ, mặc dù là từ tâm sư thái chủ động xuất chiến, nhưng Diệp Thiếu Dương thấy được rõ ràng, một trận chiến này thực tế là Mộ Hàn bốc lên, đối mặt thực lực so Vương Đạo Kiền hơi cao một đầu từ tâm sư thái, hắn nhìn qua không loạn chút nào, cái này khiến Diệp Thiếu Dương cũng sản sinh cường liệt hiếu kỳ, hắn mạnh như thế nào thực lực, oanh, hai đạo lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra cường liệt phản vệ lực lượng, như một đạo tật phong thổi qua. Mọi người định thần nhìn lại, trong chiến trường, từ tâm sư thái cùng Mộ Hàn đứng mặt đối mặt. Mộ Hàn trong tay Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, đè ở từ tâm sư thái trên trán, 3 giây đồng hồ về sau, từ tâm sư thái hai chân mềm nhũn, lập tức liền muốn ngã xuống, Mộ Hàn tiến lên một bước, tại bả vai nàng bên trên nắm một chút, trên mặt là tràn đầy tự tin mỉm cười, sư thái, đa tạ, kết thúc. Mọi người tại đây mới vừa làm tốt xem một trận đặc sắc tranh đấu chuẩn bị, chiến đấu này liền kết thúc, 10 mấy giây đồng hồ, 3 cái hiệp đấu chi phối, từ tâm sư thái liền bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy, nàng thực lực, tại pháp thuật giới thuộc về một đường, coi như là ngày xưa Trương Vô Sinh. Cũng không thể quá dễ dàng chiến thắng nàng, nhưng cái này người tuổi trẻ dùng 10 mấy giây đồng hồ liền làm đến. Một đời cường giả, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lấy một loại chẳng ai nghĩ tới phương thức. Ngay tại ngày hôm qua, trừ Long Hổ Sơn ở ngoài giới còn không có mấy người nghe qua tên hắn, hôm nay, ngay trước đoàn người mặt, hắn dùng nhất trắng ra phương thức để cho mình rất nhanh thành danh, thật là lợi hại a. Qua dáng tại Diệp Thiếu Dương bên tai, phát biểu lấy cảm khái, lại là một cái số mệnh đối thủ, từ tâm sư thái sắc mặt trắng bệch mà từ Mộ Hàn thủ hạ dãy dụ đi ra. Tại chính mình mấy cái đệ tử nâng đỡ, trở lại chỗ ngồi, Mộ Hàn thần sắc không hề giống như trước đó như vậy ung dung ưu nhã, trong hai mắt tràn ngập sắc bén cùng không ai bị nổi, cầm trong tay Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, đối mặt đoàn người, một chút chỉ đi qua, lạnh lùng nói, còn có ai không phục, chỉ đến Diệp Thiếu Dương thời điểm, Cửu Thiên Nguyên Thần Xích dừng lại một chút, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở trên mặt hắn, tất cả mọi người minh bạch, ở đây trong những người này, trừ hắn, lại không có ai có thể cùng Mộ Hàn đánh một trận tứ bảo có thể, nhưng hắn là Diệp Thiếu Dương tay chân. Đương nhiên sẽ không đoạt cái này danh tiếng, Diệp Thiếu Dương rất phản cảm Mộ Hàn làm phép, vừa muốn mở miệng, ngồi ở bên cạnh mình Tĩnh Tuệ sư thái bất mãn nói rằng, Trương trưởng giáo, thực lực ngươi, chúng ta là kiến thức, nhưng ta pháp thuật giới cho tới bây giờ đều là lấy đức thu phục người, hảo một cái lấy đức thu phục người, ta lại cho rằng, hướng này là thực lực không đủ lấy cớ. Mộ Hàn cười nhạt. Hắn lời nói này rất không khách khí, đối phương lại là chính mình tôn trưởng, Tĩnh Tuệ sư thái vừa nghe cũng rất tức giận, muốn lý luận, Diệp Thiếu Dương tại nàng trên cánh tay ấn vào, nhìn Mộ Hàn, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại đúng không? Không dám, ta từ nhỏ ẩn tu, liền Long Hổ Sơn đệ tử cũng không biết ta tồn tại, so với từ nhỏ đã danh chấn thiên hạ đạo phong cùng ngươi, tự nhiên là kém xa, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thiên hạ này cường giả, không ngừng các ngươi Mao Sơn một nhà. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Bên cạnh Tĩnh Tuệ sư thái sợ bọn họ nói thêm gì đi nữa muốn đánh đứng lên, tiếp lời đầu, hướng Mộ Hàn nói rằng, mặc dù chúng ta thừa nhận trong tay ngươi cường đại, nhưng cái này cùng Thiên Tuyển chi tử có quan hệ gì? Phía sau cũng có người khó chịu Mộ Hàn dạng này lên mặt nạt người, liền cầm Diệp Thiếu Dương tới dọa hắn, phụ họa nói, không sai, chúng ta luôn luôn đều biết Thiên Tuyển chi tử là Diệp Thiếu Dương, lúc nào thành ngươi, chư vị không tin, vậy liền theo ta dời bước phía sau núi. Mộ Hàn gọi tới một đám đệ tử, tùy tùng mọi người, miễn cho có người nửa đường chạy thoát, chính mình tại phía trước dẫn đường, vòng qua chính điện, lui về phía sau trong sơn cốc đi tới,